Bạn trai của nữ thần hóa ra lại thích tôi. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mẫn Hy tỉnh dậy cũng đã hơn 7 giờ tối. Cô nhớ lúc nãy mệt quá, nên đã ngủ quên trên xe. Chắc là Phong Vũ Thần bế mình về phòng rồi. Đứng dậy bước vào phòng tắm gọi, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà tìm cái gì đó lấp đầy cái bụng đói meo của mình. Bác quản gia thấy cô xuống thì nở nụ cười bảo người làm dọn thức ăn lên bàn. Kiều Mẫn Hy mỉm cười bước vào bàn ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị dùng bữa. Vũ Thần, anh ấy đi đâu rồi bác? Sao anh ấy không cùng dùng bữa vậy? Kiều Mẫn Hy đang dùng bữa thì nhớ đến Phong Vũ Thần, không biết anh ta đâu rồi. Dạ, cậu chủ vẫn còn làm việc ở thư phòng ạ. Vậy à, sao bác không lên gọi anh ấy xuống dùng bữa vậy? Ăn uống không đúng giờ sẽ rất có hại đấy. Nhưng cậu chủ có dặn, trong lúc làm việc không muốn bị người khác làm phiền, nên tôi không dám gọi ạ. Lại có tật xấu này nữa sao? Đúng là tên mặt lạnh khó chiều mà. Vậy thiếu phu nhân cứ dùng bữa ngon miệng đi ạ. Khi nào cậu chủ xuống tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị món khác ạ. Được rồi bác cứ đi làm việc của mình đi. Không cần đứng đây đợi cháu đâu ạ. Khi nào dùng xong cháu sẽ bảo bọn họ dọn dẹp. Vâng thiếu phu nhân. Kiều Mẫn Hy dùng bữa xong thì căn dặn người làm xong mới lên thư phòng tìm kiếm Phong Vũ Thần. Nhưng vào trong thì lại chẳng có ai trong phòng. Cô nghĩ chắc anh đã về phòng nên nhanh chân quay về phòng tìm anh chất vấn chuyện ăn uống không đúng giờ giấc. Nhưng bước vào phòng đã bất động ngay tại chỗ, Phong Vũ Thần lúc này từ trong phòng tắm bước ra, cả người trần trụi chỉ quấn một chiếc khăn hờ hững ngang hông. Những giọt nước rơi xuống vẫn còn đọng lại trên tóc, rũ xuống vai trong vô cùng quyến rũ, Kiều Mẫn Hy nhìn thấy thì không ngừng nuốt nước bọt. Quên hết sạch những gì muốn nói với anh, cả người lập tức nóng ran, nhìn anh một cách thèm thuồng. Từ sau chuyện lần đó, cả hai vô tình xảy ra quan hệ ngoài ý muốn thì không gần gũi nhau nữa. Kiều Mẫn Hy luôn cảm thấy bên dưới trống trải, khao khát được anh yêu thương lấp đầy. Vừa nhớ đến cảm giác lần đó anh chạm vào người, ngay lập tức sợi dây lý trí bị đứt đoạn, bước đến ép sát người Phong Vũ Thần vào tường. Phong Vũ Thần chưa kịp hiểu chuyện gì thì lời nói của cô đã vang lên bên tai. Phong Vũ Thần, sao anh luôn quyến rũ người khác phải phạm tội vậy? Kiều Mẫn Hy vừa nói tay vừa chạm vào từng múi bụng, rồi lại di chuyển lên cơ ngực săn chắc mà vuốt ve hai. Anh cũng không ngờ hôm nay cô gái nhỏ này lại gan dạ như vậy, tự mình chui vào hang sói mà vẫn không sợ sệt. Em bảo là tôi đang quyến rũ em sao? Đúng vậy, nhìn anh bây giờ thật sự rất quyến rũ. Vậy bây giờ em là đang muốn ăn tôi? Đúng, tôi muốn ăn anh đó. Và lại tôi vừa mới dùng bữa quá no, muốn vận động thể dục một chút. Vừa hay chúng ta có thể cùng nhau rèn luyện sức khỏe. Không phải lần trước em bảo tôi vô sỉ hay sao? Sao giờ lại nói thế? Mặc kệ lần trước nói cái gì, bây giờ tôi vẫn muốn ăn anh đấy. Ai bảo anh dẫn dụ tôi vào chuyện này làm gì? Bây giờ tôi đây muốn anh, thì anh phải phục vụ, không được quyền từ chối. Lời nói bá đạo vừa xong ngay lập tức áp môi mình vào môi Phong Vũ Thần hôn ngấu nghiến. Phong Vũ Thần không ngờ rằng người phụ nữ của mình lại to gan đến vậy. Chưa kịp phản ứng gì thì chiếc khăn đã bị Kiều Mẫn Hy tháo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai dây dưa môi lưỡi một lúc cùng nhau ngã xuống giường. Quần áo trên người cũng được lột sạch vứt xuống sàn. Bắt đầu cuộc chiến không cân sức. Phong Vũ Thần ngay sau đó liền lấy lại phong độ của người đàn ông. Biến bị động thành chủ động. Dùng chiếc lưỡi danh mãnh của mình. Là lướt khắp nơi trên cơ thể tuyệt mỹ của người phụ nữ. Mỗi nơi đi qua đều để lại vết đỏ hồng hồng. Nhằm khẳng định chủ quyền của bản thân, bàn tay to lớn cũng không ngừng xoa nắn nơi đẫy đà của cô. Kiều Mẫn Hy liên tục đón nhận từng trận kích tình của anh, không ngừng ưỡn cong người rên rỉ đầy thoải mái. Một tay Phong Vũ Thần trượt xuống phía dưới mà thăm dò, từng ngón tay không ngừng khai phá, đến khi cảm nhận cửa hang tràn ngập dịch thủy mới chịu dừng lại. Rút ngón tay ra khỏi đó, trên mấy ngón tay vẫn còn dính lại không ít dịch thủy của Kiều Mẫn Hy. Trực tiếp vuốt nhẹ lên con quái vật to lớn của mình. Ngay lập tức con quái vật của anh liền cảm nhận được mùi vị ngọt ngào, một phát giật mạnh ngóc đầu dậy, đứng trước cửa hang mà không ngừng trà sát vào đó. Kiều Mẫn Hy ngứa ngáy khó chịu, bên dưới muốn được anh lấp đầy ngay, khó khăn mà lên tiếng. Vũ Thần, anh mau cho vào đi, tôi khó chịu, nếu em gọi tôi bằng chồng, thì tôi sẽ cho vào ngay. Phong Vũ Thần đắc ý cười gian xảo lên tiếng. Chồng, cho em đi, em đúng thật là đáng yêu mà, nhưng như vậy anh lại rất thích, nhìn vẻ mặt phóng túng lúc này của em. Phong Vũ Thần hài lòng nhếch môi cười, chỉ những khi trên giường thì Kiều Mẫn Hy mới chịu ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Còn những lúc bình thường lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ít nói, chỉ khi có chuyện quan trọng mới đến tìm anh, còn không muốn gặp riêng cô cũng khó. Chồng ơi, em gọi rồi mà, sao anh vẫn chưa cho em? Bên dưới rất khó chịu, rất muốn anh, được cho em hết, nhưng em phải nhớ kỹ, những lúc như thế này trên giường, phải gọi anh bằng chồng biết không hả? Vừa nói dứt câu Phong Vũ Thần đã trực tiếp một phát đâm thẳng vào bên trong, chạm đến điểm G của người phụ nữ. Hai người liên tục quấn chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại khắp người, liên tục đổi tư thế tăng thêm sự kích thích cho cuộc chơi thâu đêm này. Cách chương.